Triều Thiên Khuyết, chương 88, chó săn nhỏ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt nàng quyết tuyệt lại dứt khoát trông thật giống con chó săn hắn nuôi trong phủ. Đôi mắt sáng ngời cùng chiếc lưỡi thè ra. Như thể cứ đi theo hắn chắc chắn là có thịt ăn. Ngày hôm sau lúc Diệp Tương Bạch trầu chiều, bên tai thoang thoảng âm thanh quần thần nghị sự. Trong đầu hắn lại là khuôn mặt Thất Điện Hạ. Không hiểu sao nghĩ đến thất thần. Phong Đình Vân đứng ở hàng sau phía đối diện. Nhìn thoáng hắn một cái. Dừng lại một chút. Cứ tưởng bản thân nhìn lầm. Lại liếc qua lần nữa. Hình như không phải mắt hắn có vấn đề mà là phụ quốc công ngày thường trên triều mồm miệng lanh lợi. Hôm nay lại không nói gì. Đứng ở đằng kia miệng cười đến ngây ngốc. Ngươi để ý nữ nhân nhà ai rồi? Vừa hạ triều. Phong Đình Vân chạy như bay đến bên cạnh Diệp Tương Bạch. Trợn tròn mắt hỏi, không giải thích được liền lườm hắn một cái. Diệp Tương Bạch nói bậy bạ gì đó. Phong Đình Vân nghẹn họng, hít sâu một hơi. Vậy, ngươi để ý nam nhân nhà ai rồi? Diệp Tương Bạch, thu hồi tâm tư, hắn hung tợn chừng người này một cái. Cả giận nói, ngươi có rảnh ở đây nói nhảm, không bằng nhanh đi xử lý vụ án. Ai, ta nói thật, Phong Đình Vân thở dài. Nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của ngươi. Giống như là, đúng rồi, thiếu nữ Hoài Xuân. Bước chân dừng lại, Diệp Tương Bạch quay đầu nhìn hắn. Vẻ mặt ân cần, thiếu nữ Hoài Xuân ở kinh thành rất nhiều. Cha ngươi 3 ngày trước đưa một đống chân dung tới. Để ta thay đại nhân xem xét. Tạ liền đi tìm người thích hợp nhất. Cầu bệ hạ tứ hôn cho ngươi. Nghe xong lời này, Phong Đình Vân mặt mày tái xanh. Vội vàng lui lại 3 bước. Ta không nói nhảm, ngươi đừng có làm bậy. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Tương Bạch phất tay áo rời đi. Hắn còn vội đi thăm chó săn nhỏ. Làm gì có thời gian cùng tên Đoạn Tụ. Này dây dưa, Đoạn Tụ, đồng tính. Chắc mọi người cũng nhìn ra Vân ca chơi BD. Triệu Trường Niệm thương thế không nhẹ. Dù hắn đã cho giải dược làm dịu triệu chứng, nhưng chịu 20 gậy lên xương cốt, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng mất 1 tháng. Bất quá để tiện cùng Diệp Tương Bạch đi dưỡng tâm điện. Triệu Trường Niệm đặc biệt để cung nữ chuẩn bị cáng cứu thương cho mình. Lúc Diệp Tương Bạch đến tòa thu cung thấy nàng đang nhe răng trợn mắt trèo lên trên. Quốc công, ngài đến rồi, Trường Niệm nói, khi nào chúng ta xuất phát? Lại không mời hắn vào trong ngồi. Diệp Tương Bạch quen lệ, đứng ở trong sân hướng nàng chắp tay. Điện hạ nếu thuận tiện, chúng ta liền đi. Thuận tiện thuận tiện. Trường Niệm phất tay để 2 tiểu thái giám nâng nàng lên. Nhìn một chút tình huống trước mắt, nàng hơi ngại ngùng nói, ta bộ dáng bây giờ khó coi, bất quá thật sự rất đau, cũng không đi bộ được. Đợi đến trước dưỡng tâm điện ta lại đi xuống. Điện hạ vất vả rồi. Chuyện đã như vậy, cũng không có gì không được. Diệp Tương Bạch dẫn đầu thái giám khiêng người ra ngoài. Triệu Trường Niệm nằm sấp, nghiêng đầu nhìn phụ quốc công bên cạnh. Đưa tay móc trong túi áo ra một cái hộp. Cái này cho ngài. Diệp Tương Bạch không hiểu. Liền cầm lấy hộp mở ra xem. Một khối bạch ngọc chất liệu tốt. Làm thành miếng ngọc bội tinh xảo. Một mặt chạm hình mãnh hổ xuống núi. Mặt còn lại bóng mượt, cầm ở trong tay lành lạnh dễ chịu. 2 đầu treo tơ lụa, còn có thể treo trên thắt lưng. Vật này, nhìn hắn có vẻ thích. Trường Niệm nhẹ thở ra, cười nói, đây là quà tạ lễ ta nói sẽ tặng cho ngài. Tạ ơn ngài đã bận bịu giúp ta. Chấm, Diệp Tương Bạch sửng sốt, thoáng nhớ tới người này hình như có nói qua. Nàng sấp xỉ có 1.200 lượng bạc. Muốn tặng quà cho hắn để cảm tạ hắn dẫn nàng đi gặp thái tử. Bạch ngọc trĩu nặng, không tì vết, chạm trổ cũng tinh xảo. Nghĩ không có khoảng 1.200 lượng bạc cũng không lấy được. Thất điện hạ toàn tâm toàn ý cảm tạ hắn. Hoàn toàn không biết bản thân bị hắn hại thành cái dạng này. Không thể hiểu được, Diệp Tương Bạch vậy mà cảm thấy có điểm khó nói. Việc này nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ bị cho là hối lộ. Hắn mím môi nói, điện hạ vẫn nên thu hồi đi, chặn lại tay hắn đang có ý đưa qua. Trường Niệm ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Một mặt khôn khéo mà nói. Nơi này đều là người một nhà. Coi như ta hối lộ. Cũng không ai biết. Dứt lời. Còn cầm chiếc hộp. Bộ dáng hối lộ lão lảng. Nhét vào trong tay áo hắn. Diệp Tương Bạch chợt thấy buồn cười. Cảm giác tay áo mình chĩu xuống. Suy nghĩ một chút. Cũng không từ chối nữa. Nhiều người cũng từng hối lộ hắn. Từ Quan Châu phủ phía xa xôi đến huyện quan nhỏ nhoi. Lễ vật tặng hắn đều quý giá hơn miếng ngọc bội này. Thất điện hạ nghèo túng. Cũng không hiểu rõ giá cả thị trường. Bất quá không sao. Tâm tình hắn dễ giận. Có vật như vậy cầm lên giải tỏa chút nộ khí cũng tốt. Khóe miệng cong lên. Diệp Tương Bạch nói. Điện hạ đã hậu ái thần như vậy. Thần cũng phải báo đáp ngài thật tốt. Không cần không cần. Quốc công giúp ta nhiều việc rồi. Trường Niệm thỏa mãn nói. Hôm nay lại được gặp phụ hoàng lần nữa. Ta có thể vui vẻ hết 2 tháng. Nàng nói đến hưng phấn. Diệp Tương Bạch nghe vào tay lại cảm thấy chút chua xót. Hắn tính kế người khác. Mưu mẹo đều 10 phần phong phú. Mà đối với thất điện hạ lại không cần tốn nhiều sức. Coi như cái gì cũng thiếu thốn. Chỉ cần cho nàng chút quan tâm. Nàng liền vẫy đuôi. Làm hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Dưỡng Tâm Điện ở phía trước. Diệp Tương Bạch ra hiệu cho nàng chờ ở bên ngoài. Sau đó vén áo bào đi vào. Ái Khanh đến vừa đúng lúc. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, dường như mới phát giận. Vừa quay đầu thì thấy hắn đến. Ra hiệu cho hắn đi tới. Ngươi đến xem thái tử làm ra chuyện tốt gì. Quét mắt nhìn sang bên cạnh. Diệp Tương Bạch không ngạc nhiên trông thấy thái tử điện hạ quỳ ngay ngắn. Xem ra vị chủ tử này tự mình đến xin lỗi. Cũng tính là thông minh. Vi thần lần này đến. Cũng có việc muốn bẩm. Thu hồi ánh mắt. Hắn chắp tay nói. Đại thọ thái hậu vốn là chuyện vui. Nhưng lại xảy ra án mạng trong cung. Thật sự không nên. Chuyện này nên bắt đầu truy vấn từ cấm vệ quân. Dù có nhiều người liên quan cũng không thể nhân nhượng. Thái tử một mặt áy náy. Cúi đầu. Là lỗi của nhi thần. Nhi thần chỉ lo hoàng nãi nãi. Không quản lý tốt thuộc hạ của mình. Để người ta lợi dụng. Hoàng đế tức giận liếc hắn một cái. Lại nhìn về phía Diệp Tương Bạch. Ái Khanh nói đúng. Nhưng hình bộ báo cáo lên có ít manh mối. Thích khách cũng không bắt được. Người nhìn xem nên làm như thế nào. Diệp Tương Bạch chắp tay nói. Thần có manh mối. Thái tử khẽ giật mình. Có chút nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ô, hoàng đế ngồi thẳng chút. Manh mối gì? Thời điểm sử giám ngục xảy ra chuyện. Thất điện hạ vừa lúc ở đấy. Hắn đến chỗ thần thuật lại. Phi thần liền thay hắn mô phỏng lời khai. Từ trong tay áo móc ra tấu chương. Diệp Tương Bạch hai tay đưa cho thái giám. Sau đó thu ống tay áo nói. Thật không may. Thất điện hạ vốn nên sớm đến làm chứng. Nhưng thân thể trọng thương. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế không biết nguyên nhân tại sao hôm đó thất hoàng tử bị thái tử trách phạt. Hiện tại như vậy nghe xong. Ngược lại nhíu mày nhìn về phía thái tử. Thái tử run lên. Muốn mở miệng giải thích. Nhưng phụ quốc công cũng không buộc tội hắn. Nếu hắn nhảy ra giãi bày lại có vẻ chột dạ. Nhưng nếu không giải thích. Phụ hoàng khó tránh khỏi nghi ngờ hắn. Hắn gần đây đắc tội phụ quốc công sao? Trước đó vài ngày còn đem không ít đồ sang chỗ hắn. Hôm nay tại sao liền đối xử với hắn như vậy? Cách chương.